Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 185 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 750 Giả Khâm Sai Phiền Phức. Từ Ninh Cung, Lý Thái Hậu dùng cái ánh mắt triều mến quan sát Chu Nghiêu Anh, thấy nữ nhi cũng không có quá mức đau buồn, nàng mới thả lỏng tâm thần một chút. Mặc dù Lý Thái Hậu lấy hiệu là Từ Thánh, nhưng mà chữ Từ cũng chỉ nhắm vào hai cái đứa con trai Dạng Lịch và Lộ Dương. Đối với mấy đứa con gái, có thể nói trên căn bản không có làm tròn trách nhiệm mẫu thân. Cho nên khi biết mình chọn cho Chu Nghiêu Anh một cái tên quỷ vắng số làm phò mã, trong lòng của Lý Thái Hậu cảm thấy là ái náy thẹn thùng. Nghiêu Anh, lần này mẫu thân thật là có lỗi với con đó. Dạng Hạnh trong bất hạnh còn chưa có kịp gả cho Lương gia, nếu không thật sự hối hận không kịp rồi. Lý Thái Hậu chặt chặt cảm thán, toát ra cái vẻ từ ái hiếm thấy đối với con gái. Một thời gian trước, Vĩnh Ninh buồn bã, ăn không ngon, ngủ không yên vì cái chuyện xuất giá của mình. Gương mặt trái xoan trắng trẻo thanh tú trở nên xanh xao hơn trước. Nàng thức đêm lại Bồ Tát, cầu nguyện cho tích họa, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu. Ai ai cũng cho là nàng đau buồn vì cái chuyện phò mã chết đi, cho nên Lý Thái Hậu mới nói như vậy. Nỗi lo trong lòng của Chu Nghiêu Anh đã được quá giải rồi, cao hứng còn không kịp nữa là làm sao mà có chuyện đau khổ chứ. Nàng mỉm cười nói, mẫu hậu nói quá lời, đây gọi là sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Lương công tử đột nhiên chết đi, đó là mạng của y không tốt, cũng là kiếp số của nhi thần. Kinh Phật thường nói, bữa cơm miếng nước cũng là do tiền định, nhân duyên là chuyện không có thể nào miễn cưỡng được đâu. Lý Thái Hậu rất tin Phật giáo, nghe nữ nhi nói những cái lời trong Kinh Phật mới liền gật đầu một cái, dừng lại một chút lại nói, chết thì thôi, không có cần để ý. Còn Lương gia không có phúc cưới con gái của ai già, chúng ta lại chọn người khác đi. Cuối cùng Lương gia cũng đã thức thời, tự động trả hôn thư lại. Phùng Bảo đứng phía sau cười trộm, Lương Ban Đoan ngã vào cái hồ nước chết thế nào chứ? Chỉ có hai tên đầu xỏ, Sưởng Vệ Lão và Tần Lâm biết rõ nhất. Lương gia khi quân phạm thượng không có bị chém cả nhà đã là đặc biệt thi ân rồi, bọn họ còn dám không thức thời sao? Chợt sắc mặt của Phùng Bảo trở nên buồn bã, lại có hơi không cười. Lần này lão qua ải bình an, nhưng mà phải trả một cái giá quá đắt. Đã bị Tần Lâm đòi nói là bắt chẹt không ít, mỗi khi mà nhớ lại, cảm thấy xót xa trong lòng. Ơi, cái bà cô nhỏ của ta, nhà ta không có dám nhúng tay vào hôn sự của ngài nữa, ngài tự chọn phò mã đi, mau mau, xuất giá cho rồi. Phùng Bảo thầm nhủ trong lòng, rất có thành ý nhìn Vĩnh Ninh công chúa. Chẳng có ai nghĩ tới, Chu Nghiêu Anh ra sức cắn cắn cái đôi môi, sau đó mới khẽ lắc đầu. Mẫu hậu ở trên cao, lần trước nhi thần đã hứa hôn cho Lương gia, mặc dù nhân tuyển phò mã bất hạnh qua đời, Lương gia trả lời hôn thư, nhưng mà bản thân của nhi thần không có thể hoàn toàn khoanh tay đứng ngoài cái chuyện này. Nếu như mồ chôn của phò mã chọn trước chưa lạnh, triều đình lại chọn tân phò mã cho nhi thần, thần dân thiên hạ sẽ thấy thế nào chứ? Xin mẫu hậu tạm ngừng lựa chọn phò mã cho nhi thần, đợi 3 năm sau hãy bàn lại. Nam nữ nhà dân chúng bình thường, nếu như cái vị hôn phu đột nhiên qua đời trong giai đoạn sau khi mà đính hôn, trước khi kết hôn, nữ tử này được xưng là vọng môn quả. Có xuất giá một lần nữa cũng coi như là sao chổi rồi, sẽ không có chọn được cái vị hôn phu tốt. Mặc dù Lương gia rất là thức thời trả hôn thư lại, Chu Nghiêu Anh không cần phải thủ vọng môn quả vì tử quỷ Lương Ban Đoan, nhưng mà lại chọn phò mã khác nhanh như vậy, giống như người không có chuyện gì, dường như cũng không có thỏa đáng cho lắm. Lý Thái Hậu ngạc nhiên, theo bản năng muốn phản bác, nhưng mà Chu Nghiêu Anh nói ra từng câu từng chữ rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết phải nói gì cho phải. Trên thực tế, Lý Thái Hậu cũng từng nghĩ tới cái chuyện chờ một thời gian nữa mới chọn phò mã khác cho con gái. Bất quá trong lòng của nàng lấy làm xấu hổ. Nghĩ đến Chu Nghiêu Anh năm xưa vừa mới có 16 tuổi, chính là tuổi xuân phơi phới, trì hoãn mấy năm nữa chẳng phải là cô phụ thanh xuân sao chứ? Cho nên nàng mới bất chấp thể diện của hoàng gia đề xuất mau chóng chọn phò mã khác cho con gái. Nữ nhi, con phải suy nghĩ cho kỹ, lần này trì hoãn e rằng cũng không phải là chuyện một vài tháng. Lý Thái Hậu tỏ ra do dự, thần sắc trên mặt trái xoan xanh gầy của Vĩnh Ninh công chúa tỏ ra kiên nghị. Duyên phận chưa tới, làm thế nào đi nữa cũng là treo cây tìm cá. Nữ nhi tình nguyện chờ cơ duyên số phận sắp đặt cho mình. Lý Thái Hậu thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc từ từ gật đầu một cái, đồng ý với suy nghĩ của nữ nhi. Nữ nhi ta quả thật là mệnh khổ rồi. Sau khi mà Vĩnh Ninh từ biệt, Lý Thái Hậu nhìn theo bóng lưng gầy gò của nàng thở dài cảm khái. Nàng không có biết chân của Vĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh bước vừa nhẹ vừa nhanh, cố gắng kiềm chế mới không có bật cười. Trong đôi mắt xanh biếc của nàng như bao phủ một làn sương mù, ra sức nắm quả đấm nhỏ. Tần Lâm, huynh chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ? Rời khỏi kinh sư vô cùng gấp gáp, người ta chờ huynh trở lại để mà chọn phò mã đó. Tần Lâm đang giục ngựa bôn ba ngoài ngàn dặm, chợt lớn tiếng ho khan. Ôi trời, không tốt, chẳng lẽ đã nhiễm bệnh rồi sao chứ? Từ Tân Di mới mở mắt hạnh tròn xoe, cố ý giả bộ giật mình kinh hãi, nhưng mà trong đôi môi hơi trề ra đã bắn đứng nàng. Tần Lâm mới liếc nàng một cái, thấy trên quan đạo không có người nào, bèn đưa tay ra vỗ mông căng tròn của Từ đại tiểu thư một cái. Giỏi cho họ Từ, manh tâm bất lương, muốn di phu chết sớm hay sao? Rõ ràng mới vừa rồi cái tô mì kia quá cay, cổ của di phu không có thoải mái mới ho lên, nàng lại cố ý nói là bệnh lao sao? Từ Tân Di nằm trên yên ngựa cười to. Người tốt sống không có lâu đâu, gieo họa đi ngàn năm, thiếp không có lo cho chàng đâu. Thị Kiếm ở phía sau nhìn thấy tiểu thư cùng với cô gia trêu đùa cùng nhau, mỉm môi cười. Mới vừa rồi ở hàng bán mì kia quả thật là quá cay đó, khó trách cô gia ăn rồi ho khan. Tần Lâm mới đỏ mặt lên. Thật ra thì ta có thể ăn cay, chỉ là tô mì mới vừa rồi, cái mùi vị thật là kỳ quái. Từ Tần Di le lưỡi một cái, nhìn Tần Lâm hoàn toàn khinh bỉ. Hoàng uổng, ta thật sự không có khoác lác. Tần Lâm khóc không ra nước mắt. Tên này có thể ăn cay đôi chút, vấn đề cái lần này hắn ăn mì cảm thấy là mùi vị kỳ quái. Năm vạn lịch hiện tại, hạt tiêu đặc sản của châu Mỹ còn chưa có truyền tới Trung Nguyên. Lúc mọi người làm mì, trừ dùng cái hồ tiêu, hoa tiêu, còn lấy sơn thù du sử dụng như hạt tiêu. Đương nhiên là cái mùi vị này có khác hạt tiêu chính tông, cho nên Tần Lâm cảm thấy cái mùi vị kỳ lạ. Khi nào lấy được hạt tiêu thì hay quá đi. Tần Lâm suy nghĩ một chút, trước mắt hiện ra cái hình ảnh Từ Tân Di ăn hạt tiêu, đôi môi đầy đặn trở nên đỏ bừng. Nếu như khi đó, ôi cha! Băng quả cửu trùng thiên. Này, này. Từ Tân Di thấy Tần Lâm xuất thần mới liền kêu hắn hai tiếng lại nói. Tại sao mà chúng ta phải gấp gáp chạy tới Giang Chiết chứ? Thiên Kim tướng phủ thông minh hơn người, có nàng giả dạng làm chàng rồi, cũng sẽ không có xảy ra cái chuyện gì đâu. Không chỉ có Trương Tử Quyên thông minh cơ trí, còn có Kim Anh Cơ, cùng với Hoàng Tri Hiếu phối hợp, khả năng lộ tẩy là tương đối thấp. Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Không phải là ta sợ lộ tẩy, ta đang lo lắng xảy ra cái chuyện khác. Nàng còn nhớ thương khách họ Hồ kia nói muốn hợp tác làm ăn hải mậu với Lương gia, lại nói là huyết mạch chân long có thể xung hỉ cho Lương Bang Đoan hay không. Trong cái vụ án Lương gia gạt cưới, phần lớn là vì bản thân của Lương Bang Đoan như là bị quỷ ám, nhưng trong đó có thương khách họ Hồ đổ dầu vào lửa hết sức là khả nghi. Tần Lâm mới tiến hành điều tra từ cái hệ thống sưởng vệ, lại không có tìm được lai lịch của người này. Từ Tân Di mới lập tức kinh ngạc. Nàng trời xanh, tính đơn giản nhưng mà phản ứng ngược lại rất nhanh. Chẳng lẽ chính là yêu phỉ Bạch Liên giáo sao? À mà đúng rồi, Hồ Ngốc Tử, bọn họ muốn hạ thủ với Nghiêu Anh biểu muội, chúng ta mau trở lại kinh sư đi. Mắt thấy Từ Đại tiểu thư định quay đầu ngựa trở lại, Tần Lâm mới dở khóc dở cười. Công chúa phò mã không có thực quyền, thậm chí phò mã một năm trời khó gặp được công chúa một lần. Họ Hồ nhắm vào Lương Bang Đoan như vậy, cho dù là tay có dài hơn nữa cũng không có thể vươn tới Tử Cấm Thành. Ngược lại, y từng nói qua là muốn hợp tác làm ăn hải mậu với Lương gia sắp trở thành hoàng thương. Điểm này vô cùng khả nghi. Bạch Liên giáo thất bại ở thảo nguyên Mông Cổ phía Bắc. Bạch Liên giáo chủ quay về tay trắng, rất có thể tập trung lực chú ý về phía Nam. Bạch Liên giáo không có căn cơ trên biển, từng gì vậy mà thua thiệt. Đứng trên cái lập trường của bọn họ suy tính, hơn nữa sẽ mượn cơ hội Nam Phương mở ra hải cấm mà hạ thủ. Nếu là như vậy, đoàn người của Trương Tử Quyên, nữ giả Nam Trang, giả Khâm Sai đi Hàng Châu trước, rất có thể bị cuốn vào cái trung tâm cơn trốt xoáy. Tần Lâm có linh cảm vô cùng mạnh mẽ, Bạch Liên giáo làm việc chặt chẽ liên hoàn. Hồ Ngốc Tử xuất hiện ở Lương gia kinh sư, hơn phân nửa chẳng qua là nước cờ nhàn, mà hành động chân chính của bọn họ có lẽ là... Hàng Châu, Ngũ Phong Hải Thương có một tòa trạch viện là hành dinh dành cho Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm, Tần Thiếu Bảo đi xuống phía Nam ở. Tuy rằng bài trí không có phú lệ đường hoàng, nhưng mà càng hết sức thanh nhã, tường hồng ngói xanh, thủy trúc rậm rạp, tiểu kiều nước chảy, gió thổi rì rào. Trong hậu viện canh chừng chặt chẽ, hai cái vị mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi đối diện đánh cờ. Mỹ nhân cầm quân đen, mặc áo xanh, lộ ra cái vẻ thanh nhã tiêu sái, gương mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt trong suốt sâu thẳm, chính là thiên kim tướng phủ Trương Tử Quyên. Mỹ nhân cầm quân trắng, mặc trái xoan, phong tình dạng chủng, hồng la quần bó sát, ngang eo, vô cùng yểu điệu, chính là Doanh Châu tuyên quý sứ Hoài Diễn tướng quân Kim Anh Cơ. Đồ Long. Trương Tử Quyên đặt một con cờ xuống, đánh cho thế cờ đại long của Kim Anh Cơ tàn tác không còn, sau đó mới nhàn nhã duỗi người. Ôi, ồn ào quá rồi. Mặc dù có vách tường và trúc ngăn cách, nhưng mà tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài vẫn là mơ hồ truyền tới, không biết có bao nhiêu người hô to muốn gặp Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm. Kim Anh Cơ khẽ cao mày, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Ôi trời, toàn là muốn gặp Tần Lâm. Nhân khí của người này thật cao, chỉ là lần này bọn họ làm to rồi, chỉ có thê tử tới, trượng phu trốn mất rồi. Trương Tử Quyên cũng không có để ý, nhàn nhạt nói. Kim Tuyên Quý nói đùa sao? Nếu không phải đã sớm biết nguồn cơn, tiểu muội cũng nghi ngờ cái biển người bên ngoài do nàng làm ra, muốn ép chiếc phu hiện thân sao? Là ta làm thì hay quá rồi. Kim Anh Cơ cảm thấy là miệng đắng nghét, muốn giúp Trương Tử Quyên che giấu thật sự không có dễ dàng gì. Mơ hồ có tiếng kêu cao vút truyền tới. Chúng ta muốn gặp Tần Khâm Sai, Tần Thiếu Bảo làm chủ đó. Đường phố và đất trống ở ngoài hành dinh Khâm Sai đứng đầy người. Đường cái hẻm nhỏ xung quanh chen lấn dài sóng dài, đầu đụng đầu, sợ rằng có tới 7-8 vạn người. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, nhưng mà khiến cho người ta chú ý nhất là trong đám người có chừng một nửa trở lên mặc chiến y màu xanh, dải vàng sau lưng có số hiệu, đầu đội mũ lông ngù đỏ, chính là chiếc binh La Mộc Doanh. Thậm chí còn có không ít quan quân hạ trung cấp mặc quan phục đội ô sa. Năm gia tỉnh đại soái chống oa Tô Hồng Hiến, quỷ phái các danh tướng Thích Kế Hoàng, Du Đại Du, chiêu mộ huấn luyện chiến binh, chiêu mộ thanh niên trai tráng cường hãn từ các nơi như là Ôn Châu, biên luyện thành một cánh quân tinh nhuệ, lập được chiến công hiển hách trong chiến tranh chống oa. Sau đó chiến binh ngoại trừ đều đi Nam Kinh kế trấn trấn thủ ra, chủ lực vẫn là trú ở La Mộc Doanh bên ngoài hậu triều môn Hàng Châu. Tổng cộng là 9 đại doanh, 4 vạn 5.000 quan binh. Chiến y màu xanh và cái phần vải màu vàng sau lưng có số hiệu giá chằn giá đụp, ngù màu đỏ lửa bởi vì bạc màu đã trở nên cũ kỹ trắng bệch. Bổ phục dệt tơ ở trước ngực của quan quân cũng mất đi cái vẻ sáng bóng vốn có của tơ lụa. Nhưng cái vẻ cường hãn trên mặt, vẻ kiên cường trong mắt của từng người cũng không có biến mất theo thời gian. Bọn họ đều là binh sĩ vô cùng ương ngạnh, khắc khổ, trong 20 năm qua, kiên nhẫn, không lùi đóng ở La Mộc Doanh, bảo vệ cái vùng Đông Nam phì nhiêu, màu mỡ của triều Đại Minh. Nguyên nhân vì làm cho những quan binh này đi ra doanh, đi tới hành dinh bên ngoài của Khâm Sai như vậy chứ? Có lẽ chiến y cũ rách, phần bổ phục mất đi cái vẻ sáng bóng, đã tỏ rõ phần nào nguyên nhân. Chúng tiểu nhân muốn gặp Khâm Sai Đại Thần, Ngô Tuần Phủ làm cho chúng tiểu nhân vô cùng oan ức, chỉ cầu là Tần Thiếu Bảo chủ trì công đạo. Một tên binh sĩ trẻ tuổi lớn tiếng gào thét. Bên cạnh y là thê tử ôm con, sắc mặt của vẻ thiếu ăn. Có hơi lo lắng kéo trượng phu, sợ y đứng mũi chịu sào gánh lấy đại họa. Binh sĩ trẻ tuổi quay đầu lại, nhìn đứa con xanh xao gầy gò nằm trong tã, lập tức nghiến răng nghiến lợi, xoay người lại chợt dung quyền lên, phát ra cái tiếng kêu càng thêm gian dội. Một bên có một vị lão binh đen gầy, đột nhiên xé toạc ngực áo, để lộ cái vết sẹo cực lớn quanh co trên ngực, từ bả vai bên trái kéo dài cho đến ba sườn, nước mắt chảy xuống ngang gương mặt đầy nếp nhăn của lão. Tần Khâm Sai, nghe nói ngài là Thanh Thiên Đại lão gia, đã từng đánh sập Hải Sa Hội ở Hàng Châu, là thanh quan đệ nhất đương thời, vì sao mà ngài không để ý tới chúng ta chứ? Năm xưa ta đi theo Hồ Đại Soái, Thích Gia Gia đánh giặc qua vào sanh ra tử, có vết thương này làm chứng, không có nói láo. Nhưng mà vì sao bây giờ lại bị khấu trừ lương hướng, tới mức ngay cả cơm cũng không có đủ ăn như vậy chứ? Một lão binh khác bên cạnh lão khóc kể với người đi đường. 20 tuổi ta đã làm binh sĩ rồi, đánh hơn 30 trận lớn nhỏ cho triều đình, đã bị thương đầy mình, quay đầu lại cơm ăn không đủ no, con trai đã ngã bệnh nằm trên giường, không có tiền chạy chữa. Ông trời ở trên cao, nếu như giặc oa trở lại còn ai dám ra sức cho triều đình chứ, bảo vệ cho dân chúng giang nam nữa không chứ? Chương 751, nỗi khổ của chiếc binh. Người đi đường nghe vậy không khỏi bùi ngùi rơi lệ, lục tục mở cái hầu bao tương trợ cho lão binh. Nhưng La Mộc Doanh có tất cả là 9 đại doanh chiếc binh, 4 vạn 5.000 quan binh, tính cả gia đình vợ con già trẻ là mười mấy vạn người. Dựa vào người đi đường hảo tâm tương trợ, không khác nào gáo nước đổ sa mạc, không có giải quyết được gì. Tên khủng kiếp Ngô Thiện Ngôn này. Người đi đường mới lắc đầu thóa mạ, bất đắc dĩ rời đi. Dân chúng Hàng Châu đều hết sức rõ ràng đã xảy ra cái chuyện gì. Phải nói là lương tháng của chiếc binh La Mộc Doanh tương đối ít ỏi, mỗi tháng chỉ có dọn dẹn 9 đồng bạc, miễn cưỡng đủ ăn một nhà mà thôi. Ngoài ra thê tử của bọn họ ở nhà còn phải làm thêm nữ công, thêu, mài giá để mà kiếm thêm chi tiêu trong gia đình. Bất quá, chiếc binh đa phần là sơn dân, thợ đào mỏ dùng núi chiếc tay, đã quen cái cuộc sống khổ sở, trải qua 20 năm lãnh cái đồng lương ít ỏi như vậy, giàu sinh ra tử, đổ mồ hôi đổ máu, vẫn là miễn cưỡng sống được. Cho đến cuối năm ngoái, Tuần Phủ Chiết Giang Ngô Thiện Ngôn bắt đầu dùng tiền mới phát lương, rốt cuộc cái cuộc sống của chiếc binh không có kiên trì nổi nữa rồi. Nói là lương bằng bạc, nhưng mà sinh hoạt bình thường hàng ngày vẫn dùng tiền đồng. Tuyệt đối không có tìm ra người nào cầm một thỏi bạc 10 lượng đi ra ngoài để mua thịt, mua thức ăn, mua rau. Cho nên lương của chiếc binh từ trước tới nay đều đổi thành tiền đồng phát cho. Quá khứ phát tiền thông báo gia tỉnh coi như là đủ số, nhưng mà cuối năm ngoái bắt đầu đổi phát tiền thông báo vạn lịch mới đúc. Ở cái thị trường giang nam, 2 đồng thông báo vạn lịch mới đổi được 1 đồng thông báo của gia tỉnh. Nhưng mà Ngô Thiện Ngôn vẫn phát y như cũ, như vậy coi như là lương tháng của chiếc binh giảm đi một nửa rồi. Từ đông đến xuân trải qua mấy tháng, chiếc binh vốn là nổi danh kiên nhẫn, rốt cuộc cũng không có chịu đựng được nữa. Bọn họ ăn sạch hết tiền, nghèo cho đến nỗi bốn vách trống không, không có thể làm gì khác hơn là đi ra doanh môn thỉnh nguyện với nha môn Tuần Phủ, nhưng mà nhận được đối xử hết sức lạnh lùng. Không biết là người nào đề nghị kêu quan với Khâm Sai đại thần Tần Thiếu Bảo, cho nên bọn họ đi tới hành dinh Khâm Sai, hy vọng được Tần Khâm Sai trợ giúp, nhưng mà chậm chạp mãi không có thấy Khâm Sai mở cửa. Mãi không có được tiếp kiến, bọn quan binh đều nóng nảy. Trong cái đám binh sĩ có một vị hán tử thân hình cao lớn khôi ngô, mặc sắc phục bả tổng, nhìn đại môn đóng chặt cất cái tiếng thở dài. Thật ra danh không xứng với thực rồi, xem ra cái vị Tần Thiếu Bảo này bất quá cũng vậy thôi. Quan với quan binh nhau, quả trong thiên hạ con nào cũng đen cả. Một sáu quan bên cạnh có sắc mặt trắng trẻo, ánh mắt hữu thần, lộ ra cái vẻ vô cùng tinh minh, phun ra một bãi nước bọt xuống đất. Càng nhiều binh sĩ hơn tỏ ra kích động bừng bừng. Mã đại ca, Lưu đại ca, Tần Khâm Sai không có gặp chúng ta, làm sao bây giờ chứ? Những người làm quan này không có xem đám binh sĩ đầu to của chúng ta ra gì cả. Bả tổng Khôi Ngô tên là Mã Văn Anh, sáu quan trắng trẻo gọi là Lưu Đình Dụng, hai người hết sức là nhiệt tình chân thật. Các đồng đội ai gặp khó khăn đều được hai người bọn họ khẳng khái tương trợ. Cho nên mặc dù quan chức của hai người không cao, nhưng mà lại là đầu lãnh chủ chốt của chính đại doanh chiến binh. Rốt cuộc, có binh sĩ tiêu hao hết kiên nhẫn, giận dữ nói, Khâm Sai đại thần không gặp ta, chẳng lẽ ta không có thể gặp hắn sao? Cứ là xông vào là được rồi. Cửa chính của hành dinh Khâm Sai, cẩm y quan giáo thủ vệ, bất quá là 20 người. Nhiều chiếc binh như vậy ùa vào một lượt, chắc chắn sẽ xông vào được. Nhưng mà lập tức, có người lên tiếng phản bác. Tần Khâm Sai là một vị quan tốt, chúng ta không có thể hành sự như vậy được. Có lẽ hắn đang nghĩ biện pháp để mà giúp chúng ta. Mã Văn Anh cùng với Lưu Đình Dụng ngơ ngác nhìn nhau, hai người mới do dự nói. Các huynh đệ, chờ một chút xem sao. Lần trước vị Khâm Sai đại thần này giải quyết cái vụ án hải sa hội, dường như cũng không phải là quan xấu. Bắt giữ Khâm Sai bằng như là tạo phản rồi, ắt phải rơi đầu đó. Các binh sĩ không kềm chế được, tiếng kêu càng phát ra cao hơn. Chẳng qua là nhờ hai người Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng ước thúc, cộng thêm là rất nhiều người tin tưởng Tần Lâm, cuối cùng vẫn không có làm ra cử động quá khích. Nơi xa, trong một cửa sổ khách sạn sát mặt tiền đường, trong góc tối, ánh mặt trời không có chiếu tới, có một chiếc mặt nạ bạc lấp lánh. Trên có hai con mắt vô cùng lợi hại, giống như hai ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Tần Lâm, bản giáo chủ cũng không có tin ngươi ẩn núp mãi không có hiện thân chứ. Bạch Liên giáo chủ cười lạnh, các thuộc hạ trong giáo như Ngã Khổ Thiền, Tử Hàng Yên cũng kêu lên khen ngợi. Thánh giáo chủ coi như là tính không có bỏ sót, cho dù Tần Lâm ma đầu quỷ kế đa đoan cũng không có trốn thoát khỏi lòng bàn tay của thánh chủ. Các cao thủ của Bạch Liên giáo, kể từ khi mà thoát khỏi lưới của Cẩm Y vệ Giang Bắc ở Sơn Đông, Duyện Châu, bèn xuôi nam xuống Giang Nam chờ Tần Lâm, cố gắng đoạt lại Bạch Ngọc Liên Hoa. Không ngờ rằng cái vị Khâm Sai đại thần này đột nhiên thay đổi tính nết, dọc đường ẩn nấp không có ra mặt, ngay cả bóng dáng cũng không có thấy được, khiến cho bọn họ dù kế khả thi. Cho đến khi tới Hàng Châu Thành mới có cơ hội tốt như vậy. Vẻ giả hoạt chợt lóe lên trong mắt của Cao Thiên Long rồi biến mất, chắp tay nói, may nhờ cái tên cẩu quan Ngô Thiện Ngôn này tự mình mê muội, chúng ta mới có thể lợi dụng cái tình thế dẫn dắt đưa tới cục diện như bây giờ. Có thể thấy được thánh giáo chủ Hồng Phúc Tề Thiên, tự của Du Sinh Lão Mẫu quê quán chân không tương trợ, tất có thể đoạt lại được Bạch Ngọc Liên Hoa từ trong tay của Tần ma đầu, trùng hưng thánh giáo, tru diệt ngụy triều. Chuyện liên quan đến thân của mình, Cao Thiên Long nói câu nào cũng nhắc nhở Tần Lâm đã cướp mất Bạch Ngọc Liên Hoa từ trong tay của lão, sau đó lại nháy mắt ra hiệu với Hồ Văn Bằng. Hồ Văn Bằng mới lập tức cười nói, thánh giáo chủ, bên kinh sư đã thông mấu chốt, một khi mà tiểu tử Lương gia làm phò mã, nhà y chính là hoàng thương, thánh giáo của ta nắm yếu điểm của bọn họ lừa gạt cưới trưởng công chúa, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy danh nghĩa của bọn họ ra biển. Đến lúc đó chính là trời cao mặt tình chim bay, biển rộng tha hồ cá nhảy, sẽ không có bị Ngũ Phong Hải Thương làm cho tức chết nữa. Bởi vì Lương Ban Đoan mới vừa được chọn làm phò mã, Hồ Văn Bằng đã rời khỏi kinh sư chạy tới phương Nam, cho nên y cũng không biết chuyện đã xảy ra sau đó. Bạch Liên giáo chủ mới gật đầu một cái, quả khí Tây Dương vô cùng lợi hại, thánh giáo của ta nhiều lần nghĩ cách lấy đều đã bị ngụy triều ngăn chặn. Nếu như có thể đánh dở phong tỏa, vậy thì coi như làm chơi ăn thật. Hồ trưởng lão, ngươi làm rất khá, bất quá bên kinh sư là hư, Hàng Châu này mới là thật. Chính doanh chiết binh là quan quân tinh nhuệ, một khi mà có biến, chúng ta khởi sự từ bên trong, há chỉ là đã thông phong cấm trên biển sao, còn có thể quét ngang nửa dãy Giang Nam đó. Vậy chúng ta còn phải đa tạ Ngô Trung Thừa hỗ trợ. Ngã Khổ Thiền nhếch môi, cười ha hả. Chương 752, Tuần Phủ Ngô Thiện Ngôn. Cao Thiên Long nhìn ra phía ngoài một chút, thầm nhủ vì sao những quan binh này không chịu xông vào. Tốt nhất Loạn Quân nhanh chóng đánh chết Tần Lâm, cướp sạch hành dinh của hắn không còn. Giáo chủ không có tìm được tung tích của Bạch Ngọc Liên Hoa, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên hết sức hợp tình hợp lý. Bạch Liên giáo chủ cũng cao mày một cái, kinh ngạc nói, không có nghĩ tới họ Tần tuổi còn trẻ nhưng cũng có một chút uy vọng, lâu như vậy không có ra ngoài trả lời, Long Quân cũng không có thay đổi. Ta cũng muốn xem hắn có thể lẩn trốn được bao lâu. Bên trong hành dinh Khâm Sai, Kim Anh Cơ đã có vẻ đứng ngồi không yên. Trương Tử Quyên vẫn ung dung nhàn nhã ngồi yên, ném thức ăn, trêu đùa mấy con cá chép vàng dưới ao sen, vẻ mặt dân đạm phong khinh. Rốt cuộc, Kim Anh Cơ không có nhịn được nữa, lên tiếng nói, này, tri phủ Hàng Châu, Cung Miễn, Tuần Án Chiết Giang, Trương Văn Hy, Tuần Phủ Chiết Giang, Ngô Thị Ngôn, lần lượt cầu kiến. Bên ngoài, quyền náo tận trời, vì sao mà nàng không có nóng nảy vậy? Này, là tên của người nào? Trương Tử Quyên nhướng mày lên nói đùa, bản quan là Khâm Sai đại thần Tần Thiếu Bảo. Bản quan là Khâm Sai đại thần Thiếu Bảo Tần Lâm, Kim tướng quân nên xưng một tiếng phu quân mới đúng chứ. Nàng Kim Anh Cơ hận cho đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, rất muốn cắn Trương Tử Quyên một cái. Cách đó không xa, Thanh Đại A Sa cùng với bốn nữ binh giáp ất bính đinh đang đá cầu. Thấy cái tình hình như vậy đều cười thầm không dứt. Rốt cuộc á, Trương Tử Quyên mới bật cười, thôi được rồi, không có đùa với hảo tỷ tỷ của muội nữa. Tần Lâm được dân thương yêu, nhất là giải quyết cái vụ án hải sa hội, hết sức được lòng dân của Hàng Châu. Huống chi Chiết Binh vẫn là nổi danh là kiên nhẫn, tiểu muội đoán chừng trong nhất thời nửa khắc cái đám quan binh này không có làm loạn đâu. Giả lại nếu không có để cho bọn Ngô Thiện Ngôn, Trương Văn Hy nếm cái mùi đau khổ một phen, làm sao mà bọn họ chịu cúi đầu phục tùng chức Khâm Sai trống rỗng không có thực quyền như ta? Làm sao mà ta giúp được những Chiết Binh này chứ? Đúng là nàng giảo hoạt nhất. Sóng mắt của Kim Anh Cơ lưu luyến liếc Trương Tử Quyên một cái, trong lòng vô cùng bội phục cái vị thiên kim tướng phủ này, hết sức am tường đạo quan trường. Đúng như Trương Tử Quyên suy đoán, trong nhà môn Tuần Phủ cách đó hai ba dặm, các vị quan viên Chiết Giang tai nghe ồn ào huyên náo từ phương hướng của hành dinh Khâm Sai truyền tới, ai nấy đều lo lắng dò đầu bứt tai, chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ đều đã cầm thiệp đi bái kiến Khâm Sai đại thần Tần Thiếu Bảo, kết quả không một ai ngoại lệ đều được bị ăn bế môn canh. Tần Khâm Sai nói rõ có bệnh trong người không có tiếp khách, chỉ có Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Kim Anh Cơ cùng với Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám Hoàng Tri Hiếu là có thể bước vào đại môn hành dinh Khâm Sai. Sợ là chúng ta không biết quan hệ giữa ngươi và Kim Tuyên Quý sao? Chúng quan tức giận suy nghĩ. Duy chỉ có một vị quan văn mặc quan bào đại hồng, trước ngực đeo bổ phục tam phẩm hình khổng tước, rất là nhàn nhã tự đắc, bưng nước trà từ từ uống, để cái chén trà xuống còn thong thả phủi nước trà dính vào cái hàm râu chữ bát đã bạc rồi, dường như là hoàn toàn không có nghe thấy quyền náo sôi trào bên ngoài. Lão chính là Tuần Phủ Chiết Giang kim đề đốc quân vụ hữu phó đô ngự sử Ngô Thiện Ngôn, năm Gia Tỉnh 41 khoa Nhâm Tuất đỗ tiến sĩ, cùng năm với đương triều tam phụ thân thời hành đại tướng Giang Lăng đang Tuần Phủ Hồ Quảng Dương Chi Viên, tiền nhiệm Tuần Án Chiết Giang ngự sử Lưu Thể Đạo đã lên chức, Trương Văn Hy hiện nhiệm Tuần Án tuổi chừng hơn 30, chính là lúc tráng niên khỏe mạnh tinh minh cường kiện. Y thấy Ngô Thiện Ngôn không có động chút nào, không kềm chế được nóng nảy trong lòng, chắp tay một cái nói, Ngô Trung Thừa, Ngô lão tiền bối, bây giờ là lúc lửa cháy ngang mày rồi, mấy cái dạng quan binh của La Mộc Doanh đã đến gây sự bên ngoài hành dinh Khâm Sai, ngài vẫn nên nghĩ ra cái chủ ý gì chứ. Trương Văn Hy là tiến sĩ năm Long Khánh, khoa Đinh Sửu, muộn hơn Ngô Thiện Ngôn chừng 10 năm, cho nên gọi lão là tiền bối. Các quan viên lớn nhỏ của Chiết Giang như là Bố Chính Sứ Tôn Triều Nam, Án Sát Sứ Triệu Mạnh Bình, Đỗ Chỉ Huy Sứ Tiền Phượng, Tri Phủ Hàng Châu Cung Miễn, Tri Huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi đều là dạng phần nôn nóng, nhìn Ngô Thiện Ngôn chờ lão lên tiếng. Quan chế của Triều Minh vốn là một tỉnh thiết lập ba ti bố, án, đô, trong đó bố chính sứ là quản thứ chính, án sát sứ là quản tư pháp và giám đốc, đô chỉ huy sứ quản quân đội, phối hợp ràng buộc với nhau. Bắt đầu là từ năm Tuyên Đức, triều đình từ từ phái ra tổng đốc, tuần phủ quản hạt một vùng. Đến năm Vạn Lịch, tổng đốc tuần phủ sớm trở thành trưởng quan cao nhất của các tỉnh trên thực tế, vượt trên cả ba tỳ. Chức tuần án ngự sử của Trương Giang Hy có tác dụng giám sát, có thể giám đốc, kiềm chế đốc phủ Phong Cương Đại Lại, tuy là quan chức chỉ có thất phẩm mà quyền lực rất lớn. Tục xưng bát phủ tuần án, nhưng mà bản thân quy không có thể trực tiếp phát ra hiệu lệnh, chính lệnh nhất định phải do tuần phủ Ngô Thiện Ngôn đưa ra. Ngô Thiện Ngôn nghe vậy mới liền mỉm cười, ung dung nhàn nhã vũ cái vạt áo trước một cái, lúc này mới chậm rãi nói: Trương tuần án, chư vị đồng liêu, không phải là huynh đệ của ta không quan tâm, mà là muốn phân một chút trọng trách cho Tần Khâm Sai. Quan trường chiết tỉnh của chúng ta mới có thể tiết kiệm được chút sức lực chứ. Trương Văn Hy nhíu mày một cái, tỏ vẻ xem thường. Lão tiền bối, ngài nói vậy là có ý gì chứ? Tần Thiếu Bảo là Khâm Sai đại thần, tuần sát Hải Mậu, gian chiết Mân Quản, có liên quan gì đến phát lương của chiếc binh? Tri phủ Hàng Châu Cung Miễn cũng là một lão xảo quyệt quan trường, từ trước tới nay vẫn là nhạy bén hiểu ý cấp trên, lúc này cũng hiểu ra được vài phần, bèn mới thử thăm dò. Ý của Ngô Trung Thừa là tiền mới kia cởi chuông phải do người buộc chuông chứ? Ngô Thiện Ngôn mỉm cười, nhẹ nhẹ vỗ bàn. Trường lão tiên sinh, thực hành triều chính mới, Tần Thiếu Bảo là giai tế của tướng phủ, chắc chắn hắn lãnh ngộ nhiều hơn quan viên của chiếc tỉnh chúng ta. Cuối cùng, thu xếp cái chuyện này thế nào? Tần Thiếu Bảo không thể không nghĩ biện pháp thay cho chúng ta. Cung Miễn, Diêu Đạo Mì cùng với quan viên Ba Ti ngơ ngác nhìn nhau. Đều hiểu ý của Ngô Thiện Ngôn, nhất thời là bội phục sát đất, bản lĩnh thoái thác trách nhiệm đổ sang cho người khác của vị trung thừa này. Nếu mà tính ra, quan binh La Mộc Doanh gây chuyện, thật đúng là có một chút quan hệ với Tần Lâm. Tần Lâm chỉ ra khuyết điểm của triều chính mới cho Trương Cư Chính, tức bạc trắng làm vật dẫn trong cái nội dung nòng cốt tài chính của Nhất Điều Tiên Pháp. Sản vật, sản phẩm của bản thổ Trung Quốc cực kỳ có hạn, nếu bằng vào Hải Mậu để mà thu thật nhiều bạc trắng từ trong tay của người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật Bản, trên thực tế bất lợi cho tài chính của triều đình. Tần Lâm cho biện pháp giải quyết là khai hải toàn diện, võ trang hành thương, dùng đồ giả rẻ chất lượng cao của triều Đại Minh như là đồ sứ, tơ lụa, vải dốc, lá trà, đi đổi. Dùng súng pháo, đao kiếm thủy sư, lục sư Đại Minh đi chiếm. Trương Cư Chính đồng ý thực hiện từng bước biện pháp trước, nhưng mà vẫn còn băn khoăn về cái biện pháp sau. Vì vậy, dùng thật nhiều đồng đúc ra thông bảo Vạn Lịch, bổ sung cho bạc trắng, đền bù khiếm khuyết trong cái hệ thống tài chính bạc trắng. Nhưng mà tiền thông bảo của Vạn Lịch mới đúc ở thị trường Giang Nam chỉ có thể sử dụng một nửa giá trị. Quan viên của chiếc tỉnh phát lương cho chiếc binh La Mộc Doanh theo như là số cũ, đối với chiếc binh cũng là tương đương giảm lương một nửa, rốt cuộc mới gây ra cái chuyện ồn ào hôm nay. Ngô Thiện Ngôn chìm nổi quan trường đã mấy chục năm, khắp chiếc giang tỉnh bàn về cái bản lãnh thoái thác trách nhiệm đổ sang cho người khác. Nếu lão đứng thứ hai, có lẽ không có ai dám xưng mình đứng hàng thứ nhất. Mặc dù lão không có biết Tần Lâm chỉ ra khuyết điểm bạc trắng, Trương Cư Chính mới đưa ra cái chuyện đúc tiền mới, nhưng biết Tần Lâm là con rể của Trương tướng gia, tiền mới là do nhạc phụ làm ra, con rể không có thoát khỏi trách nhiệm rồi. Đối với chủ ý này, Trương Văn Hy chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, bèn mới khổ tâm khuyên giải. Tiền mới đổi tiền cũ là Trương tướng gia làm ra, hơn nữa giảng sinh đã nghe nói tiền mới dùng được 10 phần, ở phương Bắc vẫn thông hành giá trị tương đương tiền cũ. Vì sao mà chiếc giang của chúng ta chỉ có thể trị giá một nửa thôi? Chúng ta nên điều tra từ cái phương diện này, không có nên một mực thoái thác, bắt Tần Thiếu Bảo gánh lấy trách nhiệm thay cho chúng ta. Huống chi Tần Thiếu Bảo là tuần sát sự việc khai hải, hắn vừa không có quyền, cũng không có tiện để ý tới chuyện quân ướng. Trần Tuần Án, rốt cuộc ngươi vẫn còn quá trẻ đi. Ngô Thiện Ngôn vuốt cái hàm râu chữ bát cười ha hả. Tần Khâm Sai lo việc khai hải, Doanh Châu, Kim Tuyên Quý, Quen Biết Giảng, Kim Tuyên Quý, Phú Khả Địch Quốc, tiền lọt qua kẻ tai á, cũng đủ lấp đầy cái lỗ hổng Lương Hướng. Chỉ cần Tần Thiếu Bảo cho chiếc tỉnh của chúng ta chút ít lợi từ cái việc khai hải, tương lai lỗ thủng này sẽ được lấp đầy mãi mãi đó. Thì ra Ngô Trung Thừa tính toán như vậy, lão quả thật rất là tinh khôn. Bọn Cung Miễn, Tôn Triều Nam đều là mỉm cười không nói. Nếu cái chuyện này thành công sẽ rất có lợi cho toàn bộ quan trường của Chiết Giang. Duy chỉ có Trương Văn Hy rất xem thường. Ngô lão tiền bối, hạ quan khuyên ngài suy nghĩ nhiều hơn một chút nữa. Tần Lâm kia là nhân vật đầu có sừng chân có gai, há chịu ngoan ngoãn để chúng ta tính kế chứ. Ngô Thiện Ngôn thấy Trương Văn Hy nhiều lần phản bác mình, mặt lộ vẻ không có kiên nhẫn, bưng chén trà lên uống. Chuyện này lão phu tự có suy tính, Trương Tuần Án không cần phải nói nữa. Đây chính là bưng trà tiễn khách sao? Trương Văn Hy mới giận nói. Ngô Trung Thừa, lão ngồi không ăn bám, hồ đồ mê muội, nếu như gây thành đại họa, hạ quan ắt là sẽ thượng bản đạn hạt lão đó. Đừng có làm vậy mà. Đám quan viên Cung Miễn đều là dùng lời lẽ ôn tồn khuyên giải. Trương Văn Hy quét nhìn cái đám quan lại bất tài u mê này một lượt, rốt cuộc lắc đầu thở dài, phất tay áo rời đi. Ngô Thiện Ngôn nhìn theo bóng lưng quỳ, hừ lạnh trong mũi một tiếng, ngồi trở lại chỗ của mình, cười cười nói với các vị đồng liêu. Theo như lão thấy, cho dù là Tần Lâm có bản lãnh thật sự, nhưng mà dù sao tuổi trẻ khí thịnh, mình so kiên nhẫn với hắn là 10 phần chắc chín. Đáng tiếc, lão đã sai lầm. Khâm Sai đại thần bên trong cái hành dinh một mực, sưng bệnh không ra, không phải là Tần Thiếu Bảo xét âm đoán dương, mà là Trương Tiểu Thư túc trí đa mưu, được phụ thân chân truyền. Vị Ngô Trung Thừa này thật sự rất có kiên nhẫn, đến bây giờ vẫn chỉ là đưa thiếp tới bái, bản thân còn chưa có lên cửa. Quan trường Chiết Giang chỉ giỏi là thoát thác đùng đẩy, thật sự nên lấy khảo hành pháp thử bọn họ một phen. Trương Tử Quyên mím môi cười lạnh không ngừng, Kim Anh Cơ cũng bực tức ra mặt. Tuy là Ngô Thiện Ngôn này không phải là đại tham quan, nhưng mà lại bất tài u mê, ngu xuẩn thô lậu. Lão làm vậy là muốn chúng ta gánh trách nhiệm thay đó. Thành thật mà nói, ta cũng có thể gánh vác lương của 4.000-5.000 chiếc binh, nhưng mà nếu làm vậy sẽ có tiền lệ. Chẳng lẽ về sau các tỉnh Giang Chiết, Mân Quảng cũng bắt chước sinh, ta lại phải giúp sao? Lúc đó số tiền tiết kiệm được sẽ chui vào túi riêng của quan viên các tỉnh, há đầu có lý như vậy chứ. Đây là chuyện của triều đình quan trường, cũng không có nhọc Kim tỷ tỷ phí tâm. Trương Tử Quyên cười gạt sang một bên, sau đó mới gọi Lục Diễn Chí tới, hạ giọng thật nhỏ dặn dò. Cái tên mập chạy thật nhanh ra cửa. Sau khi mà ra khỏi hành dinh, Thiên Kim tướng phủ khẽ nhếch môi, trong đồng tử thầm thúy toát ra cái vẻ tinh nghịch. Rất nhanh, đám chiết binh ở bên ngoài hành dinh thỉnh nguyện nghe được tin tức truyền miệng, nói là Tần Khâm Sai là một vị quan tốt, có lòng giúp cho mọi người, đầy đủ lương hướng. Thế nhưng Ngô Thiện Ngôn lại ngấm ngầm cản trở bên trong, cố ý làm khó mọi người. Vốn cái lời này không có dễ khiến cho người ta tin tưởng, nhưng trong cái vụ án Hải Sa Hội, Tần Lâm đã được lòng dân chúng của Hàng Châu, mà từ trước tới nay Ngô Thiện Ngôn hành sự u mê hồ đồ, quan dân ai ai cũng biết, cho nên cái đám chiết binh lập tức hoàn toàn tin tưởng cái lời đồn này. Còn có người chính mắt đã thấy, mới vừa rồi có một cổ kiệu từ cửa sau hành dinh Khâm Sai đi ra ngoài, đi tới nha môn của Tuần Phủ đã bị chặn lại. Chỉ sợ là Tần Khâm Sai muốn đi thuyết phục lại bị Ngô Trung Thừa cự tuyệt. Sớm biết Tần Khâm Sai sẽ chịu ra sức vì dân, Mã Văn Anh mới lập tức đổ giọng, Lưu Định Dụng cũng kêu lên, đi, mọi người chớ có làm phiền Tần Khâm Sai nữa, tất cả đi tới chỗ Ngô Trung Thừa khất mệnh. Soạt một cái, mấy vạn chiếc binh và thân nhân đều rút lui khỏi bốn phía hành dinh Khâm Sai như nước thủy triều, ào ào kéo tới nha môn Tuần Phủ. Ở nha môn Tuần Phủ, Ngô Thiện Ngôn, Ngô Trung Thừa nghe nói hết thảy chiếc binh đều đã trở về, lập tức đem thổi rồng một cái, trợn trừng con mắt. Những binh sĩ này thật là không có biết điều, chỗ bản quan lương hướng rất có hạn, bọn họ không có đi ép Tần Thiếu Bảo lại tới làm phiền bản quan sao? Dứt lời, Ngô Thiện Ngôn mới lập tức đứng lên trước hết, nổi giận xung thiên đi ra ngoài. Hoàng viên lớn nhỏ của Chiết Tỉnh cũng đã chạy theo phía sau. Cung Miễn lo lắng trùng trùng, muốn khuyên Ngô Thiện Ngôn, kêu một tiếng nhưng mà lại đuổi theo không kịp. Ở đại môn có sư tử đá, thân binh tuần phủ triển khai cái đội hình cánh nhạn. Ngô Thiện Ngôn bước chân thong thả tiến ra, hai tay vịn ngọc đái, uy nghiêm quét mắt nhìn đông đảo chiến binh. Các ngươi, ai là cầm đầu? Không biết rằng tự tiện rời đi doanh địa, làm loạn trước nhà môn của tuần phủ, tội đồng tạo phản làm loạn sao vậy? Tuần phủ đại nhân ở trên soi xét, chúng tiểu nhân thật sự rất là oan uổng đó. Một tên lão binh cởi áo ra, lộ ra thân thể đầy sẹo. Xin ngài xem thử đi, đây là đánh giặc oa đó, trừ phiến loạn thay cho triều đình mà bị thương. Bây giờ khắp người bệnh đau, lương hướng lại giảm phân nữa. Chớ có nói mua thuốc, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Cầu xin ngài phát lòng từ bi, lấy bạc phát cho chúng ta, chớ có phát tiền mới thông bảo vạn lịch nữa. Chương 753, khí thế vạn người. Chỉ là binh sĩ quèn cũng dám đến trước mặt của trung thừa đại nhân ta nói hưu nói vượng, lương hướng không đủ, ngươi về nhà cày ruộng đi. Ngô Thiện Ngôn là quan văn mắt mọc trên trán, không có xem chiếc binh ra gì, dù đối phương là thần tử lập công giết địch. Lão không có biết lúc này lòng căm phẫn của chiếc binh đã dâng cao tới cực điểm rồi. Câu này của lão đã vô tình đâm thẳng vào tim của mấy vạn chiếc binh. Ngọn lửa tức giận đang cháy bừng bừng trong mắt của bọn họ. Cái gì? Tuần phủ Chiết Giang Ngô Thiện Ngôn bị loạn binh bắt giữ rồi sao? Trương Tử Quyên mặt mày biến sắc, cho dù là nàng đa mưu túc trí cũng đã bị sợ hết hồn. Sảy tay làm rơi cái túi thức ăn xuống hồ, tiện nghi cho mười mấy con cá chép vàng trong ao. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đầu đầy mồ hôi mới vội vàng kể lại cái tin tức bọn họ vừa thăm dò được. Hoàng Bình chính doanh La Mộc Doanh xuất thân vùng núi Chiết Tây, vốn nổi danh vô cùng kiên nhẫn. Thế nhưng cho dù là tượng đất cũng có mấy phần quả tính, thỏ gấp cũng là há miệng cắn càng. Huống chi là những quan binh giàu sinh ra tử, lăn lộn trong núi thây biển máu. Đám chiến binh trải qua mấy tháng vô cùng khổ sở, quân lương tới tay giảm đi một nửa, nghèo tới mức bán đồ nhà ăn hết, chỉ còn lại có 4 bức vách, đã quất nghẹn đầy bụng rồi. Hôm nay lại phải chạy tới chạy lui giữa nha môn tuần phủ và hành dinh Khâm Sai. Bên hành dinh còn đỡ, tuy rằng các cẩm y quan giáo từ kinh sư tới không có cho bọn họ vào, nhưng mà dù sao cũng không có liên quan tới chuyện này, chỉ dùng cái lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ. Nha môn tuần phủ lại là cấp trên trực tiếp, thần binh nha dịch cầm roi đánh loạn ở cửa nha môn, không xem những cái binh sĩ bọn họ ra cái gì. Ngô Thiện Ngôn là quan văn xuất thân là tiến sĩ, năm gia tỉnh khoa nhâm túc, tư cách lại là lão thành già dặn, bình thời ngay cả đô chỉ huy sứ lão cũng không có xem ra gì. Đối với cái đám chiến binh này lại càng không cần phải nói, vừa đi ra khỏi nha môn đã dùng cái lời lẽ miệt thị trách mắng một phen rồi. Chiến binh yêu cầu lương tháng chính tiền được phát bằng bạc, chẳng những Ngô Thiện Ngôn không có cho phép, còn nói rằng triều đình gửi tới chính là tiền mới, chỉ có thể dùng tiền mới phát lương. Hơn nữa phủ kho Chiết Tỉnh trong không, không có bạc lấp vào cái chỗ thiếu hụt. Nếu như các ngươi không có chịu tiếp nhận phát lương tiền mới, có thể là cởi y phục đang mặc ra, bản quan sẽ dung bút lên khai trừ quân tịch, cho các ngươi trở về nhà cày ruộng. Trương Tử Quyên nghe đến đó mới liền cao mày, dở khóc dở cười nói, Ngô Thiện Ngôn nói cái gì phủ kho trống không? Không có tiền bồi bổ sao? Rõ ràng báo Chiết Tỉnh tới hành dinh Khâm Sai, bắt ta phải lấy một số lớn trong thuế hải mậu bù đắp cho quan trường Chiết Giang. Ngô Trung Thừa này thật là ngu xuẩn. Chiết binh tâm tính chất phát, làm sao hiểu được quát méo quanh co trong cái chuyện này chứ? Chỉ nghe lão nói khai trừ quân tịch nhất định sẽ dở òa. Thiên Kim tướng phủ Am Tường Đạo trị chính, nàng biết rất rõ ràng Chiết binh khác với Vệ Sở binh. Vệ Sở binh là cha truyền con nối quân tịch, nhưng mà nếu quan quân Vệ Sở các cấp năm vạn lịch đã sớm trở thành cái phần kém cỏi như là điền nông, thậm chí nông nô, bản lãnh đào thương cung mã trở nên yếu kém. Ngoại trừ một ít gia đình và tinh binh của tướng lãnh các cấp ra, phần lớn không có thể ra chiến trường. Bắt đầu từ năm Gia Tỉnh, các tướng lãnh Hồ Tông Hiến, Thích Kế Hoàng, Du Đại Du chiêu mộ doanh binh mới trong chiến tranh chống Oa, từ từ trở thành tinh nhuệ triều đình. Khác với vệ sở binh, tự mình cài cấy nuôi sống mình, doanh binh lãnh lương tháng thuộc về quân đội chuyên nghiệp, hoàn toàn không có đụng tới sản xuất canh tác. Vệ sở binh không có thể khai trừ, cũng không sợ khai trừ. Vệ sở binh bình thường, địa vị ti tiện không có bằng chó. Nếu có thể cởi quân phục ra, bọn họ cầu xin gia gia bà cũng hết sức bằng lòng. Đáng tiếc, triều đình không có cho phép. Quy định là trừ phi thăng quan một mạch cho tới binh bộ thượng thư mới có thể thoát được quân tịch. Doanh binh là ngược lại. Chuyện không có thích nhất chính là bị khai trừ về nhà. Thử nghĩ mà xem, 17-18 tuổi ra đi làm lính, đánh giặc cho triều đình, chuốc lấy một thân thương bệnh tàn tật. Đến hơn 3-40 tuổi lại bị một cước đá văng ra, không còn được lãnh lương hàng tháng, bọn họ làm sao mà sống. Sự tình phát triển đúng như là Trương Tử Quyên suy đoán. Đám chiến binh dở òa ngay tại chỗ, mà bọn thân binh nha dịch nha môn của Tuần Phủ cáo mượn quay hùm, đối mặt với chiến binh, hung hãn không hề có can đảm chống cự. Vừa đối mặt đã tan tác, đường đường Tuần Phủ Chiết Giang Ngô Thiện Ngôn lập tức thành kẻ cô độc, đã bị đám binh sĩ quèn mà lão hay coi thường bắt sống. Lục Diễn Chí nói đến nước miếng văng tung tóe, cuối cùng không có quên thêm một câu: Ngô Thiện Ngôn bị mấy cái đòn đao, ta đứng bên ngoài xa nhìn thấy cũng cảm thấy hả giận. Ngưu Đại Lực nhếch môi cười cười, bất quá thủy chung có vẻ buồn rầu. Nha môn của Tuần Phủ đã bị đập rồi, Ngô Thiện Ngôn bị bắt. Bây giờ Hàng Châu Thành đã hỗn loạn vô cùng, phải đề phòng loạn binh kéo tới hành dinh của chúng ta. Thanh Đại cùng A Sa cũng đã sớm ngừng chơi. Nghe nói là Ngô Thiện Ngôn bị đánh, khắp nơi binh quan mã loạn, gương mặt của nữ y tiên lập tức nhăn nhó. Ôi trời ơi, không tốt rồi, Ngô Tuần Phủ bị đánh nhất định là rất đau, ta sẽ cho lão một ít thuốc giáng trật đã. Mọi người nghe vậy suýt chút nữa hôn mê rồi. Thanh Đại nói như vậy hết sức thành thật, nhưng mà nếu như Ngô Thiện Ngôn nghe được, cho dù lão không có bị loạn binh đánh chết cũng sẽ tức tối mà chết. Kim Anh Cơ suy nghĩ một chút, kêu gọi mọi người: các tỷ muội, các huynh đệ, chúng ta ra hậu triều môn đến bến thuyền, tạm thời lên thuyền tránh một chút đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kế sách hiện tại cũng chỉ có thể như thế thôi. Thần sắc của Trương Tử Quyên trở nên tịch mịch, chân mày thon thả nhướng lên cao, thanh âm cũng hạ thấp: cho nhà ta theo, cho nhà ta theo giới. Hoàng Tri Hiếu chạy tới suýt chút nữa giải ra quần rồi, sắc mặt hết sức là kinh hoàng. Vốn mặt của y trước đây đã trắng trẻo, hiện tại giờ đây gần như là ngã màu xanh. Vị đề đốc thị bạc thái giám này biết được loạn nổi lên, may mà y làm thái giám, nhớ rất rõ mình là nô tài của ai, theo bản năng chạy trốn tới hành dinh Khâm Sai, dọc trên đường đi chịu không ít kinh sợ. Bốn nữ binh giáp ất bính đinh chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc, Trương Tử Quyên quát ngắn lên một tiếng: hiện tại là lúc nào mà còn lo đồ đạc chứ, chúng ta lập tức tránh sang hải thuyền đi. Nhưng mà vào lúc này, Tần Lâm cùng với Từ Tân Di từ ngoài vội vã đi vào giường qua. Mặt của hắn đầy bụi nhưng mà vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Nếu như các nàng muốn ra biển, đương nhiên ta có thể phụng bồi. Nếu như là đi tị nạn, vậy thì không cần đâu. Tần trưởng quan, Hoàng Tri Hiếu vui mừng hớn hở chạy nhanh tới như một làn khói, dập đầu thật mạnh trước mặt của Tần Lâm. Tần ca ca. Thanh Đại cười ngọt ngào, nếu không phải là hiện tại đông người, nàng đã nhào vào trong lòng của Tần Lâm. Tên khốn không có lương tâm. Kim Anh Cơ cố ý biểu môi, ngó mặt đi chỗ khác. Dư Hoàng khóe mắt lại quét không ngừng trên người của Tần Lâm. Duy chỉ của Trương Tử Quyên cúi đầu, đường đường thiên kim tướng phủ giống như một bé gái làm sai chuyện gì. Sắc mặt trắng trẻo lúc này đã trở nên ửng đỏ, vô cùng xấu hổ nói: Lần này thiếp thật sự làm cho phu quân vất vả rồi, đổ dầu vào lửa, khiến cho chiếc binh bắt giữ Ngô Thiện Ngôn, e rằng binh loạn nổ ra, làm hại dân chúng toàn thành. Làm sao có thể trách hiền thê chứ? Tần Lâm mới đi tới, nắm lấy bàn tay mềm mại của Trương Tử Quyên, dịu dàng trấn an nàng. Bất quá, nàng không có ngờ tới, Ngô Thiện Ngôn lại cứng đầu cứng cổ cố chấp, ngu xuẩn cho tới mức đó. Chúng ta hoàn toàn không có lý do tự trách vì người khác ngu xuẩn. Ý của Trương Tử Quyên, nếu mà nàng biết trước tính của Ngô Thiện Ngôn cố chấp như vậy, cũng sẽ không có so đấu kiên nhẫn với lão, mà là tìm kiếm cái biện pháp tích cực hơn để giải quyết. Vấn đề là trước khi mà chuyện phát sinh, ai ngờ rằng đường đường tuần phủ Chiết Giang lại ngu xuẩn hồ đồ đến vậy chứ. Đối mặt với chiếc binh, quần tình công phẫn còn dám đổ dầu vào lửa. Lúc Tần Lâm vào trong thành biết được chuyện đã xảy ra cũng chỉ có thể dở khóc dở cười. Xem ra vĩnh viễn không có được coi thường của loại người ngu xuẩn vô sĩ như là Ngô Thiện Ngôn. Trương Tử Quyên được Tần Lâm nắm tay trong lòng ấm áp, vẫn lắc đầu một cái. Ngô Thiện Ngôn gieo gió gặt bão cũng đáng, nhưng mà tiểu muội rất lo lắng cho dân chúng trong thành. Nếu như dân chúng bị thương tổn, vậy chính là ta không có biết bá nhân rồi. Bá nhân lại vì ta mà chết, sao mà nỡ làm vậy chứ? Từ Tân Di, Kim Anh Cơ vốn là hai người rất hay ghen hờn bóng gió. Lúc này nghe Trương Tử Quyên nói vậy cũng phải âm thầm tán thán. Vị thiên kim tướng phủ này á quả thật đã được chân truyền của Trương Cư Chính. Tấm lòng lo cho nước cho dân như vậy thật là đáng quý. Tần Lâm mới cười cười, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay mềm mại của Trương Tử Quyên, nhìn nàng nhảy nháy mắt. Đã quên di phu nói thế nào rồi sao? Có ta ở chỗ này, chiết binh không có thể loạn. Nha môn của tuần phủ Chiết Giang trở thành một mảnh hỗn độn. Chiếc trống da trâu treo ở cửa nha môn đã bị đánh thủng một lỗ to. Hai con sư tử bằng đá xanh hai bên bậc thềm, tai cục, chân gãy. Ngay cả hai cánh cửa đại môn to lớn nặng nề cũng đã bị đánh cho nát bấy. Đại quan số 1, quy phong lẫm lẫm Chiết Tỉnh. Phong cương đại lại Ngô Thiện Ngôn lúc này đang bị vô số chiếc binh dây vào chính giữa. Trên mặt, loang lỗ cái chỗ xanh chỗ đỏ, ô sa rơi xuống đất, bị vô số cái bàn chân chà đạp, quân phục trở thành như vẽ rách. Ngô Thiện Ngôn ngày xưa là dền giáo tự đắc, hiện tại đã trở thành thất hồn lạc phách, nơm nớp lo sợ nhìn cái đám binh sĩ quèn mà mình đã từng coi thường. Trong mắt của bọn họ đang tràn đầy lửa giận. Một trận quyền nện xuống tới tấp vừa rồi đã khiến cho Ngô Thiện Ngôn kêu cha gọi mẹ. Cho tới bây giờ còn có vô số người chen chúc xông vào, dùng cao quả đấm muốn đánh Ngô Thiện Ngôn mấy cái. Mã Văn Anh đưa hai cánh tay ra bảo vệ cho Ngô Thiện Ngôn, lớn tiếng nói: "Lui, lui về phía sau, mau, các huynh đệ, đánh quan tạo phản là có trọng tội đó, mọi người không có thể làm như vậy." Lưu Đình Dụng mới nói bổ sung: "Mọi người giám sát chặt chẽ người bên cạnh của mình. Chúng ta là tới đòi lương hướng Ngô Tùng Phủ, cũng không phải là tạo phản làm loạn đâu. Nếu như có người nhân cơ hội quấy rối, các huynh đệ lập tức bắt giữ nha." Hai vị Mã Lưu uy vọng rất cao. Cái đám chiết binh đều nghe theo lời của bọn họ. Chỉ cần thấy người lạ, lập tức nhìn chằm chằm. Ngô Thiện Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi, giơ tay áo lên, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói thật ra, lão cũng đã cao tuổi rồi, lại là thư sinh, tai trói gà không chặt. Mới vừa rồi, nếu không phải là Mã Văn Anh, Lưu Đình Dũng, liều chết ngăn lại huynh đệ chiết binh tức giận, sợ rằng 100 Ngô Thiện Ngôn cũng đã bị đánh cho thành thịt nát. Nơi cửa sổ ngoài xa, bên trong khách sạn, Bạch Liên giáo chủ thấy cảnh tượng này từ sau mặt nạ cười lạnh nói: "Rõ ràng có thể làm Trần Thắng, Ngô Quảng, lại muốn bắt chước Tống Giang, Ngô Dụng, chỉ phản tham quan, không có phản hoàng đế." Hơ, Bạch Liên giáo đã phái mấy cái vị cao thủ trà trộn vào trong đám đông từ sớm, muốn thừa cái dịp hỗn loạn đập chết Ngô Thiện Ngôn, cắt đứt đường lui của mấy vạn chiếc binh này, khiến cho bọn họ không muốn phản cũng phải phản thôi. Thế nhưng hai cái vị Mã Văn Anh, Lưu Đình Dụng không chỉ có uy vọng lớn, năng lực mạnh, tính cảnh giác cũng rất cao, ngay từ đầu đã chỉ huy thân tín âm thầm bảo vệ Ngô Thiện Ngôn, lại lệnh cho các huynh đệ chiết binh canh chừng lẫn nhau. Cho dù là cao thủ của Bạch Liên giáo lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp ám sát Ngô Thiện Ngôn dưới mắt của mấy vạn chiết binh. Lại nói nơi này chen chúc đông đúc như vậy, những gương mặt lạ lẫm đều bị cái đám chiến binh làm như vô ý chen đẩy ra bên ngoài. Những cao thủ của Bạch Liên giáo ngay cả trăm bước xung quanh Ngô Thiện Ngôn cũng không có chen vào được, càng không có khả năng ám sát lão sau đó giá họa cho chiến binh. Bạch Liên giáo chủ lắc đầu một cái, vận may của tên Ngô Cẩu Quan này đúng là tốt thật. Ủa, rốt cuộc cái tên kia chịu ra rồi. Tần Lâm khoác mãn bào ngọc đái, cởi chiếu dạ ngọc sư tử, bên trái Ngưu Đại Lực cầm thiết côn hậu vệ, bên phải Lục Diễn Chí dắt ngựa. Ba người không nhanh không chậm từ phía đông đi tới, không chỉ khiến cho Bạch Liên giáo chủ chú ý mà còn lập tức hấp dẫn ánh mắt của mấy vạn chiến binh. Tên này quả thật can đảm mười phần. Ánh mắt của Bạch Liên giáo chủ giấu sau mặt nạ bạc toát ra cái vẻ tán thưởng. Đám chiến binh xôn xao một trận, tựa hồ khí thế hùng mạnh của mấy vạn người đã bị Tần Lâm xuất hiện đè ép xuống. Sau đó trong cái đám đông bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Tần Khâm Sai, là Tần Khâm Sai tới rồi. Tần Lâm ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng quét qua cái đám đông chiến binh, cười lạnh nói: một đám khiếu hoa tử, sơn tặc, thổ phỉ ô hợp từ đâu tới, lại dám bắt giữ tuần phủ của bản tỉnh, thật là gan lớn tới cực điểm rồi, còn không mau thả Ngô Trung Thừa. Ầm một tiếng, cái đám chiến binh dở òa. Nếu không phải là vị Tần Khâm Sai trước mặt này hoàn thành cực tốt, phá án hải sa hội rất được lòng dân ở Hàng Châu, sợ rằng là bọn họ lập tức xông lên ẩu đả rồi. Ngô Thiện Ngôn đang bị bắt giữ nhất thời kêu khổ, vốn tưởng rằng Tần Thiếu Bảo trí kế hơn người, không có nghĩ tới cũng là một người ngu ngốc. Họ Ngô ta cường ngạnh đối đãi chiến binh, kết quả chọc phải cái tổ ong dò dẻ. Ngươi không có thể rút kinh nghiệm mà dùng cái biện pháp mềm mỏng hơn sao? Bản hoàng còn đang bị bọn họ bắt giữ trong tay. Nếu như bọn họ sát hại con tin, cái mạng già của ta coi như là mất trong tay của Tần Thiếu Bảo ngươi rồi, còn gì nữa? Nơi xa, trong khách sạn, các cao thủ của Bạch Liên giáo cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Bạch Liên giáo chủ mang mặt nạ bạc, không có thể nhìn ra thần sắc biến ảo, giọng nói trầm ngâm toát ra vài phần nghi hoặc. Tần Lâm quỷ kế đa đoan, không có hồ đồ như vậy rồi, chẳng lẽ hắn và Ngô Cẩu Quan có cừu oán sao? Cố ý muốn khích cho chiến binh giết chết con tin, làm thịt Ngô Cẩu Quan sao? Các bạn vừa nghe xong tập 185 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.